Chương 792, 3 đối 1. Nếu như một cái ma pháp sư che giấu khí tức của mình, xác thực rất khó phát hiện tung tích của hắn. Nhưng nếu như một cái ma pháp sư bay ở trên bầu trời, thỉnh thoảng còn muốn phóng thích một cái ma pháp, kia muốn ẩn nấp, liền là một chuyện khác. Tại hệ lạn hiệu chiến khu, có phòng không giả đã nghiêm mật lục soát, lại có đếm không hết cao thủ chính đang giám thị toàn bộ bầu trời. Náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu như còn không có tiếp viện chạy đến, vậy liền thật là gặp quỷ. Vì vị ẩn sở dĩ bay về phía không trung, nó mục đích cũng là vì cái này chỉ cần nàng bị phòng không cảnh giới giả đã phát hiện, kia đi theo nàng phía sau địch nhân, cũng liền khẳng định bị phòng không cảnh giới giả đã phát hiện. Chỉ cần bị phát hiện, kia tại hệ lạn hữu quân đội trong mắt, QNZ thường thường liền mang ý nghĩa bị phá hủy không có phát xạ phòng không đạn đạo trực tiếp công kích, sợ hãi liền là ngộ thương đến bay ở phía trước cái kia có địch ta phân biệt hệ thống vì vị ẩn. Ngươi là vì vị ẩn điện hạ. Phạ Lẹ Pháp Thánh vừa mới gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc, còn không quá quen thuộc thay đổi đặc biệt xưng hô. Hắn hiện tại là hệ lạn hiệu đế quốc ma pháp sư, cho nên nhất định phải đối hệ lạn hiệu hoàng thất bảo trì vốn có tôn trọng. Đương nhiên, hắn càng hy vọng tôn trọng hệ lạn hiệu hoàng thất, là một cái khác hoàng phi, tương lai An Dê hoàng phi tôn kính qua đi, Phạ Lẹ Pháp Thánh phải bảo đảm, liền là vì vị ẩn hoàng phi an toàn, hắn muốn bảo vệ hoàng phi an toàn, đánh lui tất cả mạo phạm hoàng phi địch nhân một bên khác. Vì vị ẩn người quen biết cũ, gờ dị kỉn ma pháp sư, lần này gờ dị kỉn quân viễn trinh quan chỉ huy xạ phỉ ở tướng quân trên mặt thì là viết đầy kinh hỉ cùng phẫn nộ. Kinh hỉ là, hắn đã rất lâu không có mặt gặp qua, bọn hắn gờ dị kỉn tất cả mọi người tiểu công chúa, lắm lời vì vị ẩn. Có thể ở chỗ này nhìn gặp mình thích tiểu cô nương, đây đối với xạ phỉ ở tới nói, tuyệt đối xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên cũng biết, cái này đã từng thích cầu nhau tiểu cô nương, hiện tại đã là cường đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi, bất quá hắn như trước vẫn là từ vị vị ẩn trong mắt nhìn thấy thân tình, đây là hắn phi thường để ý mà trên mặt hắn phẫn nộ, liền là đối vị vị ẩn trước mặt cái này bạch bảo thần thị người phẫn nộ mặc kệ từ góc độ nào tới nói, tập kích vị vị ẩn người, ở trong mắt xạ phi ở cũng sớm đã là một người chết tập kích có gở gì kỉn bối cảnh hoàng phi, đây là đối gở gì kỉn cùng hệ lạn hiệu đế quốc ở giữa quan hệ trong mắt phá hư, đây nhất định là không thể. Tập kích hắn xạ phỉ ở cháu gái, đó là đương nhiên QNZ là tuyệt đối không được cho nên xạ phỉ ở đã rút ra mình trường kiếm bên hông. Cái này gờ dị kỉn tướng quân, hôm nay nhất định phải làm cho những cái kia ý đồ khiêu khích địch nhân nếm thử gờ dị kỉn mà pháp sư phẫn nộ. Một bên khác, vì vị ẩn đã nhường đường ra, bên nàng qua thân, để đầu kia như là dãy núi cự long bổ chiếm hữu nàng vị trí. Đầu kia cự long long đầu liền đã viễn siêu vị vị ẩn, trên người nó năng lượng ẩn chứa, so với vị vị ẩn đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Long hoàng dưới trướng cường đại tướng quân bờ dốc, nói theo phương diện nào đều là cường đại chiến sĩ, hắn hiện đang bay ở trên bầu trời, thể tích so hệ lạn hiệu bầu trời chiến hạm còn muốn to lớn. Trước đó hôn chiến bên trong, long tộc binh sĩ cũng bị bạch bảo thần thị người tiêu hao không ít, cái này khiến bờ dốc vô cùng nổi nóng. Trước khi đi, Long Hoàng đem Long tộc quân viễn trinh giao cho hắn, để hắn chú ý cẩn thận không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn để chi bộ đội này xuất hiện tổn thất, đây là để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn phải thật tốt cùng những này bạch bảo thần thị người bộ đội nhóm tâm sự nhân sinh, để bọn hắn biết mình hành vi là ngu xuẩn, làm tức giận một đầu cự long, là một kiện chuyện phi thường đáng sợ tốt ta cái này giao cho ta hắn chính đang tập kích chúng ta Hoàng Phi Điện Hạ. Ta có nghĩa vụ cam đoan hoàng thất an toàn Phạ Lẹt rút ra trường kiếm bên hông, kia khảm nạm bảo thạch trường kiếm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra hào quang bảy màu. Đạo lý ta đều hiểu, bất quá gia hỏa này giao cho ta, vì vị ẩn thế nhưng là chúng ta gờ dị kỉn nữ hải, chuyện này, ta thân là gờ dị kỉn tướng quân, nhất định phải ra mặt. Sạ Phỉ ơ mang theo trường kiếm đã bay về phía trước một khoảng cách. Người áo bào trắng cu nở dê dọa có phải hay không không đối mặt cái này nổi giận gờ gì kỉn tướng quân. Long hóa một lần cũng không dễ dàng làm sao cũng muốn để cho ta tìm người xử lý a hắn cũng không tệ. Thuộc về ta như thế nào bở dọc mở ra miệng to như chậu máu. Miệng nói tiếng người có kẻ mặc cả no y bạch bảo thần thị người giờ khắc này cảm thấy mình không phải một cái kẻ địch nguy hiểm. Mà là một cái chờ đợi chia cắt bánh gà tổ. Giờ này khắc này hắn QNZ xác thực cùng bánh gà tổ không có gì khác nhau, hai cái có hình người quái vật rõ ràng đều là pháp thánh cấp bậc, mỗi một người bọn hắn đối phó chính mình cũng dư xài. Dù là một đối một đơn đấu, hắn đều không có cái gì phần thắng, nếu như chính diện đối đầu hai cái, nhưng hồ hắn ngay cả dây rũa một chút thời cơ cũng sẽ không có. Cái này cũng không phải cái gì viễn độ trùng dương, hao phí đại lượng ma pháp pháp thánh, hai cái này nhưng là vừa vặn lên không, ma pháp năng lượng dự trữ còn cực kỳ hoàn chỉnh toàn trạng thái pháp thánh bọn hắn có thể sử dụng nhiều lần năng lượng chút xuống, mỗi một lần đều đủ để chớp nhoáng giết chết thần thị người. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, vì vị ẩn bên người đầu kia kinh khủng cự long. Long tộc vẫn luôn là thế giới ma pháp không phải dễ trêu tồn tại, trước mắt đầu này cự long. Rõ ràng là bên trong long tộc tương đối không dễ chọc loa y na y hiện tại hắn đã ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, rốt cuộc muốn chạy trốn nhất định phải trước phá vây, nhưng đối mặt dạng này ba cái kinh khủng đối thủ, phá vây đối với hắn mà nói đều thành một loại hy vọng xa vời. Bất quá, thân là một thần thị người, dù là dưới loại tình huống này, cũng không thể khuất nhục đầu hàng. Hắn nhất định phải chiến đấu tiếp. Đây chính là đem sinh mệnh giao cho ma pháp bản nguyên đại giới lôi mình trong miệng hắn hô quát ra chú ngữ, trong tay sáng lên hai cái to lớn ma pháp trận. Hai đạo so đại thụ đều muốn tráng kiện lôi điện ma pháp đột nhiên xông ra ma pháp trận, giữ tợn xông về đã không có nhiều ít ma pháp vì vị ẩn. Hắn bây giờ có thể đối phó, cũng chỉ có trước mắt cái này vì vị ẩn. Chỉ cần có thể giết chết cái này hệ lạn hiệu đế quốc Hoàng Phi. Hắn chết liền có ý nghĩa đây là một bút kiếm bụn không lô sinh ý, đây là một cái đáng giá đầu tư sinh ý. Ông một tiếng ma pháp trận chấn động âm thanh nhầm vang lên, to lớn pháp thuật phòng ngự trận xuất hiện ở vị vị ẩn trước người, đây là bờ dọc sử dụng pháp thuật phòng ngự, kia hai đạo quỷ dị lôi đình đụng vào đạo này trên ma pháp trận, phát ra chấn động to lớn. Một cái ma pháp sư sử dụng tối tốn năng lượng cường đại nhất lôi điện hệ ma pháp, đương nhiên là vì tốc chiến tốc thắng. Bất quá hiển nhiên loại chiến thuật này tại bờ dọc trước mặt, không có cái gì đại dụng. Long tộc ma pháp thiên phú thật sự là quá cao, thậm chí có thể so với hệ lạn hiện giai đoạn máy tính phụ trợ ma pháp phóng thích hệ thống. Không có người có thể tại ma pháp tạo nghệ trên vượt qua long tộc, cho dù là một cái thần thị người cũng không được.